Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5757, ngươi đang làm gì hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm kia mặt kiều diễm, rốt cuộc, hắn không có thân đi xuống mà là, gắt gao mà ôm nàng hảo sau một lúc lâu, tài hoa sửa lại chính mình hô hấp vũ cận bắc hướng về phía bên ngoài nhân đạo. Đi xuống, là, người nọ chạy nhanh đáp lại. Thanh âm dị thường mất tự nhiên. Thực mau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, mơ hồ còn có quan hệ môn tiếng vang. Mặc Duẫn Kiều ghé vào Vũ Cận Bắc trước ngực, tim đập cực nhanh. Nghe nói người nọ rời đi văn phòng, nàng tức giận. Đều là ngươi, hắn khẳng định hiểu lầm. Vũ Cận Bắc không tỏ ý kiến. Hiểu lầm cái gì, còn có thể hiểu lầm cái gì? Mặc Duẫn Kiều tức giận mà nhìn hắn. Giây lát, Vũ Cận Bắc mới thu hồi cười. Kiều Kiều, bọn họ muốn hiểu lầm, liền tùy tiện bọn họ hiểu lầm. Mặc Duẫn Kiều há mồm vừa định phản bác. Không ngờ, giây tiếp theo, hắn lại vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Sớm hay muộn, chúng ta đều sẽ làm bọn họ hiểu lầm việc. Một khắc trước còn bình tĩnh Mặc Duẫn Kiều, khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng đến bạo biểu. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nàng chỉ vào cửa, thẹn quá thành giận. Ngươi, cút cho ta thô. Đáp lại nàng là, nam nhân tâm tình rất tốt tiếng cười, cộng thêm đại trưởng sùng nịch mà xoa xoa nàng đầu. Nhà ta Kiều Kiều, thật ngoan, Mặc Duẫn Kiều, chính sự quan trọng, Vũ Cận Bắc cũng không có trì hoãn lâu lắm, giao đãi Mặc Duẫn Kiều vài câu lúc sau, liền rời đi văn phòng. Bốn phía im ắng, Mặc Duẫn Kiều một người ngồi ở nghỉ ngơi gian, buông xuống đầu. Thời gian một phút một giây mà qua đi, nàng còn ngưng kết ở bên môi kia một mặt nổi giận. Cũng đi theo một chút mà rút đi. Mặc Duẫn Kiều nằm ở trên giường, trằn trọc, không hề buồn ngủ. Nhắm mắt lại, nàng đầu liền rõ ràng quanh quẩn phó quan cùng người nọ đối thoại. Về kia ba vị kẻ thần bí sự, cùng nàng lớn lên vài phần tương tự nữ nhân sao. Vừa rồi nàng cho như vậy nhiều ám chỉ cùng cơ hội, Vũ Cận Bắc cư nhiên hoàn toàn không có nói cập quá, là chuyện này cùng nàng không quan hệ. Vẫn là, hắn không nghĩ làm nàng biết, không biết vì sao. Mặc Duẫn Kiều nội tâm mạc danh bất an lên. Nàng yêu cầu biết rõ ràng chuyện này, cho nên, nàng chơi điểm tâm cơ, lưu lại nơi này. Vũ Cận Bắc văn phòng, người không liên quan là sẽ không tiến vào. Lúc này, Vũ Cận Bắc rời đi đã có hảo một trận. Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác mà ngồi ở nghỉ ngơi gian, lại đợi một hồi, mới nhảy xuống giường. Nàng đẩy ra nghỉ ngơi gian môn, lập tức hướng bàn làm việc phương hướng đi. Nơi đó còn chồng chất một đống lớn công vụ văn kiện. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy đây là một cơ hội, thật cẩn thận mà phiên động mặt bàn đồ vật. Ở chỗ này, có thể hay không tìm ra manh mối. Chính là, tìm một hồi lâu, đều không có tìm ra về ba cái kẻ thần bí tình báo. Càng tìm không thấy, nàng càng là tâm loạn như ma. Trong lòng loáng thoáng, có cái thanh âm ở nói cho nàng, tin tức này rất quan trọng. Nếu không, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Cũng sẽ không hoài nghi Vũ Cận Bắc. Đúng lúc vào lúc này, cửa văn phòng bỗng chốc bị người mở ra. Một đạo thanh lãnh nam nhân tiếng nói truyền đến. Kiều Kiều, ngươi đang làm gì? Mặc Duẫn Kiều trong tay còn nheo một khối chip. Nghe vậy, cả người cứng đờ như tàu sét đánh. Nàng ngẩng đầu, co rút lại tròng mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng đứng lặng ở cửa nam nhân đối thượng. Vũ Cận Bắc, hắn như thế nào đã trở lại? Mặc Duẫn Kiều tim đập như nổi trống, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dường như không có việc gì mở miệng nói. Ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Tạm dừng một chút, nàng lại nói. Ta ngủ không được. Vũ Cận Bắc không có nói tiếp, chỉ là nhạt như ngân thủy ánh mắt hướng nàng trong tay đảo qua. 5762, cách chương.